Chào mừng các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Binh huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vietlink. Phần 4. Hồi thứ 9, thanh gươm đẫm máu. Dưới ánh đèn, Nguyên Bình định thần nhìn kỹ những nét chạm nổi trên bao gươm. Quả thần đây không phải là những nét chạm hoa lá mà dường như là những nét của một bức địa đồ. Những chỗ gồ ghề là núi non. Còn những chỗ có những vết nho nhỏ mường tượng như là những dấu hiệu bí mật hay là những chữ tượng hình. Tìm được một vài tia ánh sáng, Nguyên Bình thấy hứng thú vô cùng. Chàng liền lấy vạt áo chùi kỹ rồi đưa lên đèn nhìn cho kỹ mấy nét chạm trổ. Nhờ công phu luyện tập khá cao, nhãn lực rất tinh sắc nên chàng thấy rất rõ từng nét chạm một. Quan sát thật kỹ, Nguyên Bình thấy mình ước đoán không sai. Những nét chạm trổ này quả thật là một bức địa đồ, nhưng bức địa đồ ấy ghi những gì thì chàng đoán chưa ra. Nguyên Bình còn đang chú ý nên ngắm tỉ mỉ những nét chạm trổ trên chiếc bao gươm. Bỗng chàng nghe phía ngoài cửa sổ có tiếng động khẽ như chiếc lá rơi. Chàng giật mình vội chụp thanh gươm rồi đứng phát dậy. Ngoài cửa sổ có tiếng người quen quen. A-di-đà Phật, nếu thí chủ không xem tôi là người khách bất đắc dĩ, xin hãy cho tôi vào. Tôi sẽ đem tất cả những gì bí mật trong chiếc bao gươm ấy để nói cho thí chủ biết. Nguyên Bình lật đật mở cửa sổ ra, thấy Tuệ Nhân Đại Sư. Tuệ Nhân Đại Sư bước vào trong phòng Nguyên Bình, sắc mặt có phần vui vẻ, chàng lật đật rạp mình cúi chào. Đại sư có lòng thương tưởng đến đây, tiểu sinh rất đổi ơn. Tuệ Nhân gật đầu. Thí chủ còn trẻ nhưng rất thông minh đáng mến, thực ra sư đệ Tuệ Quả cũng muốn thanh gươm đó lắm, nhưng thí chủ giữ chặt quá, thành ra đôi bên tránh được một cuộc va chạm có thể xảy ra. Từ Nguyên Bình mỉm cười thưa. Lúc ban chiều, tiểu sinh cũng có một đôi lời vô lễ, xin nhị vị đại sư miễn thứ. Tuệ Nhân ngập ngừng trong giây lát rồi bảo, sau khi sư phụ ta viên tịch, phần lớn thời gian ta đều đi khỏi chùa, vì đó mà cũng ít khi được gặp sư đệ Tuệ Quả. Có ngờ đâu, tuy tuổi đã già mà sư đệ ta vẫn còn tham vọng. Nguyên Bình nhấc ghế cung kính mời Tuệ Nhân đại sư ngồi xuống thưa. Xin mời đại sư ngồi, tiểu sinh sẵn sàng thỉnh giáo. Tuệ Nhân đại sư gật đầu ngồi xuống, Nguyên Bình khép chặt cửa rồi hai tay nâng thanh kiếm đưa ra phía trước mặt Tuệ Nhân. Lúc đại sư tặng cho tiểu sinh thanh gươm này có dặn kỹ rằng đây là một thanh bảo kiếm rất quý, nhưng bao gươm lại càng quý gấp 100 lần. Và người cũng có dặn vô cớ không nên rút gươm ra khỏi vỏ hay đưa cho ai xem để khỏi gây nhiều điều phiền phức đáng tiếc. Tiểu sinh cũng biết sơ thanh bảo kiếm này có quan hệ đến một vụ thảm sát trong giới võ lâm. Thế nên ngoài việc dùng nó để rửa mối oan cửu, tiểu sinh thề không bao giờ dùng nó để hại người. Tiếc rằng vì không có thì giờ nên đại sư Tuệ Không chưa nói rõ cho tiểu sinh biết những điều quan hệ về thanh gươm này. Này đại sư nhủ lòng thương chịu khó lặn lội đến đây, tiểu sinh rất cảm kích. Tuệ Nhân cầm lấy thanh gươm, thuận tay múa vài vòng, một luồng ánh sáng xanh tràn ngập khắp phòng, ông ta tấm tắc khen. Quả thật là thanh bảo kiếm ít có, đúng với câu danh bất hư truyền. Nguyên Bình nở một nụ cười sung sướng. Thật là một thanh gươm quý, nhưng có hơi ngắn một chút. Tuệ Nhân trả gươm lại cho Nguyên Bình rồi bảo. Thí chủ thật là có phước, đã học được chân truyền của đại sư huynh tôi mà còn được thanh gươm báo này. Tôi tin chắc rằng trong một thời gian gần đây, nhất định thí chủ sẽ đứng vào hàng nhất nhì trong giới võ lâm. Thanh gươm này tuy hơi ngắn, nhưng hiệu lực của nó thật là phi thường, không kém gì đôi kiếm can tương mạc gia. Nếu thí chủ gìn giữ cho kỹ, biết dùng cho đúng lúc, đúng chỗ, thì sẽ gặp một ảnh hưởng to lớn trong giới võ lâm. Không phụ lòng của đại sư huynh tôi vậy. Nguyên Bình tỏ vẻ lo lắng. Tuổi tiểu sinh còn trẻ, tài trí chưa có bao nhiêu, nhưng lại giữ thanh kiếm báo phi thường như thế này, e không được hợp. Nếu đại sư vui lòng, tiểu sinh xin trao tặng lại cho ngài để ghi một chút tình cảm từ trước. Tuệ Nhân lắc đầu cười, tuổi của bần tăng cũng đã già rồi, giữ thanh gươm này chẳng làm gì. Thôi, thí chủ hãy giữ nó mà còn có chỗ dùng. Nói xong, Tuệ Nhân đại sư liền cầm thanh gươm trao trả trên tay từ Nguyên Bình rồi hỏi. Lúc đại sư huynh ta tặng cho thí chủ bảo kiếm này, người có nói lai lịch không? Nguyên Bình đáp, đại sư không nói gì cả, nhưng lúc ấy vì các việc cứ dồn dập tới mãi nên tiểu sinh cũng không tiện hỏi. Tuệ Nhân nghiêm sắc mặt, đại sư huynh ta chẳng những võ công tuyệt thế mà văn tài cũng vô song, nghề bói toán cũng hay, nếu người không nói gì cả chắc có dụng ý gì đây. Bần tăng không dám làm kẻ thầy lai, nhưng vì thấy việc này rất quan hệ cho nên không thể không nhắc thí chủ một vài lời. Trước đây 70 năm, thanh kiếm báo này là một vật sở hữu của một đại nữ hiệp khét tiếng trong giới giang hồ. Người nữ hiệp ấy chẳng những tài nghệ đất tuyệt luân, nhưng sắc đẹp cũng quyến rũ mê hồn. Thực ra bần tăng chưa từng gặp người ấy lần nào, nhưng theo lời người trong giang hồ cho biết, thì nụ cười của người ấy có thể làm cho mọi người ai ai cũng phải siêu hồn lạc phách, rồi sẽ bị nàng mê hoặc luôn. Người đã có tài đẹp như thế mà tính tình lại rất tàn nhẫn, kẻ nào say mê sắc đẹp của nàng không sớm thì muộn cũng bị nàng giết bằng cách đâm lưỡi gươm quý báu này vào trái tim. Nguyên Bình nghe nói rất lấy làm lạ, tại sao có người lại chịu chết một cách dễ dàng như vậy, khoanh tay để chịu một lưỡi gươm đâm vào ngực thế kia sao? Tuệ Nhân lắc đầu, thực ra điều đó cũng khó mà tin được, nhưng những người đáng tin ai ai cũng quả quyết rằng việc ấy có thật như thế, vì vậy mà chúng ta làm sao hoài nghi cho được. Tuy bề ngoài Nguyên Bình không hề cãi lại, nhưng chàng lại nghĩ thầm, thế gian sao lại có chuyện lạ như vậy? Ví như có người đẹp như tiên dáng thế đi nữa mà giết người, thì người sắp chết cũng phải né tránh để bảo vệ sinh mạng. Chuyện thật là hoang đường. Thấy Nguyên Bình lộ vẻ nghi ngờ, Tuệ Nhân cười. Chuyện này đã lưu truyền trong giới giang hồ suốt một thời gian gần 10 năm. Rồi gần đây, trong vòng 10 năm nay dường như mọi người đều đã quên. Tuy Bần Tăng chưa hề gặp người nữ hiệp đó, nhưng đã nghe giới giang hồ kể chuyện có cả 100 lần. Mà những nạn nhân đều chết dưới tay nàng là những nhân vật nổi tiếng trong giới giang hồ. Điều đó thật là đáng lạ. Cũng có thể chuyện ấy bị thêm thắt làm cho quan trọng thêm, nhưng nhất định chuyện đó có thật, vì không lửa làm sao có khói cho được. Thấy Tuệ Nhân đại sư nói một cách rất quả quyết, Nguyên Bình nghĩ thầm, đại sư là một cao tăng, không lẽ người nói dối. Tuệ Nhân đại sư lại nói tiếp, vì người nữ hiệp kia dùng thanh bảo kiếm giết người quá nhiều, thế cho nên trong giới giang hồ mới đặt tên thanh gươm này là Diệt Tình Kiếm. Nếu ai lảng vảng gần đến người chủ của thanh gươm thì nhất định phải nhớ đến điều đó, bằng không thì bị vướng vít tơ tình, thế nào cũng bị diệt về thanh kiếm này. Tên Diệt Tình Kiếm tràn lan khắp trong giới giang hồ, thế nên không một ai nhớ hay biết tên thật của nó. Nghe qua lời nói của Tuệ Nhân đại sư, Nguyên Bình nghĩ chắc ông ta không hiểu hết tất cả chuyện xung quanh thanh báu kiếm ấy, nên chàng gợi thêm để đoán thử. Thanh gươm này chém sắt như chém bùn, tự nhiên trong giới giang hồ ai ai cũng quý thanh gươm. Nhưng tại sao đại sư Tuệ Không lại bảo tiểu sinh rằng chiếc bao gươm còn quý hơn thanh gươm gấp 100 lần? Điều đó thật là khó hiểu. Tuệ Nhân lắc đầu, chuyện ấy ta không hiểu bằng sư huynh ta đâu. Nguyên Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, như thế thì đại sư chưa biết chuyện đó. Tuệ Nhân trầm ngâm trong giây lát rồi bảo, sư huynh ta bảo bao gươm quý hơn gươm, điều đó rất đúng. Bần tăng không dám đoán càn sự thật như thế nào. Nhưng có điều đúng hơn hết là thanh kiếm này có liên quan đến nhiều vụ thảm sát. Hiện nay có rất nhiều cao thủ trong giới giang hồ đang dò la tin tức của thanh kiếm này. Vì vậy mà thí chủ phải giữ gìn cho thật kỹ để tránh những điều tai hại có thể xảy ra. Tuệ Nhân đại sư lại nói tiếp, vì thanh bảo kiếm này có một hình trạng rất đặc biệt, ánh sáng khác với các thanh kiếm khác, mới nhìn qua rất dễ nhận, thế nên khi đem nó ra dùng tất nhiên là không thể tránh được sự chú ý của mọi người. Nguyên Bình thắc mắc, thực ra thanh kiếm này đã liên quan đến những vụ thảm sát, nhưng kiếm là vật vô tình, người cầm kiếm mới là quan trọng. Như thế thì thanh kiếm này có gì là quan hệ? Tuệ Nhân gật đầu, phải, tuy Diệt Tình Kiếm không phải là chính phạm trong các vụ thảm sát, nhưng nó là một yếu tố khá quan trọng, một nhân chứng hiển nhiên. Trước kia, dường như thanh gươm này là vật sở hữu của một phong trần quái kiệt ở vùng Điền Nam, nhưng chẳng hiểu vì sao lại sang qua tay người đại nữ hiệp nọ. Một điều lạ lùng hơn nữa là sau đó nữ hiệp này lại mất tích một cách bí mật và thanh gươm này lại chuyển cho một người đàn bà vừa xấu xí vừa quái dị. Kể về phần tài nghệ thì nữ quái này có phần hơn người nữ đại hiệp có sắc đẹp mê hồn đã giết nhiều người. Nữ quái này có một điểm lạ là rất ghét những người bội tình bạc nghĩa. Tính ra nàng chỉ có mặt trong giới giang hồ chừng 3-4 năm, nhưng số người bạc nghĩa bị chết dưới thanh gươm này cũng có đến cả ngàn. Có thể nói rằng hàng ngày đều có một kẻ xấu số bị bỏ mạng vì thanh gươm này. Vì thế mà lúc ấy, cả một vùng dọc sông Trường Giang, ai ai cũng đều khủng khiếp. Tuệ Nhân ngừng một lát rồi nói tiếp. Ta có thể nói rằng, thanh gươm này tuy có quý thật, nhưng nó là vật bất thường. Lão khuyên thí chủ nên thận trọng cho lắm mới được. Nói xong, Tuệ Nhân đại sư đứng dậy cáo từ. Nguyên Bình chẳng dám mời thêm, nên phải đưa đại sư ra cửa, cúi rạp mình chào tiễn chân. Chàng nhìn theo cho đến khi bóng Tuệ Nhân đại sư khuất ẩn trong sương đêm, mà vẫn còn đứng thẫn thờ ngoài cửa, một lúc lâu mới bước trở vào phòng. Lúc ấy, đêm đã sang canh hai, trong nhà trọ tất cả đều ngủ say, chỉ riêng trong phòng của Nguyên Bình là đèn còn tỏ. Chàng đi bách bộ tới lui trong phòng, ra dáng băn khoăn suy nghĩ. Chàng vừa bước tới gần cửa, bỗng cảm thấy một luồng gió nhẹ. Rồi sau đó, chàng bị kẻ lạ bóp mạnh vào huyệt mạch môn bên tay phải. Đối phương đã hành động thật chớp nhoáng, thế nên Nguyên Bình không sao xoay sở kịp. Mạch môn là một huyệt quan trọng đối với 36 huyệt xung yếu trong cơ thể con người. Nếu ai bị điểm thì toàn thân đều bị tê liệt, không còn cách nào kháng cự được. Rồi bỗng nhiên bên tai Nguyên Bình có tiếng thì thầm. Xin thí chủ tha thứ cho lão tăng vô lễ. Diệt tinh kiếm là một bảo vật có hại nhiều hơn lợi. Nếu lão tăng không mượn thì thí chủ cũng khó mà bảo toàn lâu được. Nguyên Bình nghe nói biết ngay là sư tuệ quả, chàng bỗng nổi cơn giận dữ, nhưng chàng vụt ngẫm nghĩ. Huyệt mạch môn của ta đã bị bóp chặt, nên bây giờ nếu có nóng giận thì cũng chẳng ngăn chặn được bàn tay của lão ta, chỉ bằng hãy dùng kế hoãn binh thì hay hơn. Nghĩ thế, Nguyên Bình mỉm cười. Lão sư phụ hành động như thế này thì cũng hơi lạ. Nghe nói tuệ quả đại sư thẹn đỏ mặt, ông ta lật đật bảo chữa. Thực ra từ trước đến nay ta chưa từng có hành động đánh lén người, nhưng hoàn cảnh hiện nay có khác. Thí chủ may mắn được sư huynh truyền thọ cho tài nghệ, lại được người ra ơn dùng phép khai đính truyền sang cho thí chủ tất cả công phu luyện tập từ mấy mươi năm. Tuy việc ấy lão tăng không ngại cho lắm, nhưng nếu không phí sức nhiều thì cũng khó mà thắng thí chủ được. Vừa nói, tuệ quả đại sư lại càng bóp chặt thêm huyệt mạch môn của Nguyên Bình, rồi ông ta chia một tay ra lục soát trong mình chàng. Từ Nguyên Bình nghe nhắc đến tuệ không đại sư, lòng xúc động chàng nhớ đến phép phong huyệt và bế mạch của đại sư đã dạy, nên chàng liền khẽ vận khí đóng chặt ngay huyệt mạch môn ở cánh tay phải. Lúc đó bàn tay trái của tuệ quả đã sờ trúng chuôi gươm, ông ta vừa muốn rút gươm ra thì bỗng nhiên Nguyên Bình vụt xoay mình, chìa tay trái ra rồi chụp ngay vào huyệt mạch môn bên tay phải của tuệ quả đại sư. Nguyên Bình đã phản công một cách hết sức bất ngờ, làm cho tuệ quả đại sư rất kinh ngạc. Ông ta liền bóp mạnh thêm vào huyệt mạch môn của Nguyên Bình. Tuy chàng thấy cánh tay mình đau nhức khó chịu, nhưng nhờ vận khí đầy đủ cho nên toàn thân không bị tê liệt. Trong khi đó, tay trái chàng càng bóp mạnh vào mạch môn của sư tuệ quả. Vì nghĩ đến tình nghĩa của hai đại sư Tuệ Không và Tuệ Nhân, nên chàng không dùng toàn lực mình để làm hại sư tuệ quả. Mặc dù Nguyên Bình đã nới tay, nhưng tuệ quả đại sư cũng vẫn thấy không sao chịu nổi. Ông ta thấy nửa thân mình đã bị tê liệt, sức lực không còn, và bàn tay phải ấn vào huyệt mạch môn của Nguyên Bình cũng phải buông ra. Nhưng tuệ quả đại sư là người tài nghệ phi thường, nên mặc dù gặp nguy nan, ông vẫn không hề bị rối loạn. Một mặt ông vận khí chịu đựng, một mặt ông phản công bằng cách dùng chân trái đá thốc vào huyệt đơn điền ở phía dưới rốn của Nguyên Bình. Vì ngón đòn độc hiểm này nên Nguyên Bình phải buông sư tuệ quả ra. Tấn công Nguyên Bình không có hiệu quả, tuệ quả đại sư hơi nóng, ông ta nhíu đôi mày cười nhạt. Tài nghệ của thí chủ khá đấy, lão tăng xin lãnh giáo vài hiệp. Nói xong lão liền lấn tới phóng ra một quyền. Nguyên Bình chỉ khẽ lách mình tránh rồi trả lại một đòn và xỉa luôn hai ngón tay vào mình tuệ quả. Bị ngón đòn tấn công quá hiểm, tuệ quả đại sư phải thối lui một bước, rồi lập tức lão tấn công đánh tới tấp luôn một hơi đến 13-14 đòn. Đỡ xong loạt tấn công dữ dội của tuệ quả đại sư, Nguyên Bình liền đánh trả lại 3 đòn và đá luôn 4 ngọn độc hiểm. Mặc dù giao tranh ác liệt, nhưng hai người ai nấy cũng sợ làm động những người trong quán trọ, cho nên không dám mở những cuộc tấn công ồ ạt. Ai ai cũng muốn dùng những thế hiểm độc nhưng nhẹ nhàng để giành phần thắng cho riêng mình. Gian phòng rất chật hẹp, hai địch thủ đứng sát gần nhau, họ lại dùng những thế độc toan điểm vào những yếu huyệt của nhau. Thế nên hễ sơ suất một tí là sẽ bị địch thủ hạ trong tức khắc. Tuy từ Nguyên Bình đã được học Đạt Ma Kinh và các môn võ công tuyệt trần của Tuệ Không Đại Sư, nhưng vì mới đem tài nghệ ra thi đấu lần đầu nên chưa thuần thục cho lắm. Nhưng cũng nhờ chàng rất thông minh cho nên cũng trở thành tay địch thủ lợi hại của sư tuệ quả. Sau một thời gian giao tranh, dường như Nguyên Bình đã quen với lối đánh của địch thủ. Tâm thần chàng đã định hẳn và cũng từ đó chàng tiến thoái một cách rất thuần thục. Các thế công dũng mãnh hơn trước và cách đánh cũng biến ảo lạ lùng. Tuệ quả đại sư ước lượng sức mình nên đánh dồn mấy đòn rồi thối lui. Nguyên Bình chắp tay cúi đầu thi lễ rồi thưa. Xin đa tạ đại sư đã đến dạy thêm tiểu sinh. Tuệ quả đại sư chắp tay đáp lễ nhưng trong lòng nghĩ thầm. Tài nghệ của tiểu tử này cũng đáng ngại thật, nếu dùng võ thuật để đoạt kiếm e không có kết quả. Nghĩ thế nên tuệ quả đại sư mỉm cười. Thí chủ quả thật là người tài hoa xuất chúng, nên mới được sư huynh ta phá lệ thu nạp làm đồ đệ cũng không lấy gì làm lạ. Nguyên Bình thưa, tuy tiểu sinh nhờ ớt đại sư Tuệ Không dạy dỗ, nhưng chưa hề thành nghĩa thầy trò, vì thế mà không liệt vào hàng môn đệ của phái Thiếu Lâm. Tuệ quả nghĩ thầm, tên này lèo mép thật. Mặc dù thấy thế, ông ta vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, cứ mỉm cười ra vẻ thân mật. Qua cuộc giao tranh vừa rồi, tôi thấy thí chủ đã học được chân truyền của phái Thiếu Lâm. Nguyên Bình nhân nhượng, người đã dạy quá lời, tôi cũng còn cần phải học thêm với đại sư nhiều hơn nữa. Tuệ quả gật gật đầu. Thí chủ đã là đệ tử của đại sư huynh ta, thì đối với bần tăng cũng có chút nghĩa. Nguyên Bình chặn ngang. Đã đôi ba lần tiểu sinh có thưa với đại sư là mặc dù đại sư Tuệ Không đã truyền thọ võ công cho tiểu sinh, nhưng đó chỉ là vì người thua cuộc, chứ hai bên không có tình nghĩa thầy trò gì cả. Nguyên Bình cũng muốn chấm dứt hẳn liên hệ với phái Thiếu Lâm, vì trong lòng chàng đã sẵn ý định, chàng muốn tìm hiểu rõ việc hàm oan 60 năm của Tuệ Không đại sư. Chàng nhất quyết chối từ mình là đệ tử của Tuệ Không, vì sợ về sau sẽ gây nhiều phiền phức. Tuệ Quả thấy Nguyên Bình nhất quyết không chịu thừa nhận chàng là người có quan hệ đến phái Thiếu Lâm, ông ta cười nhạt: "Thôi, thế cũng được, lúc trước mới vào nhập môn, lão cũng nhờ ơn đại sư huynh thay mặt thầy chỉ dạy cho. Bên ngoài tuy danh nghĩa là sư huynh, sư đệ, nhưng bên trong ân nghĩa thật là mênh mông." Nguyên Bình nghe nói chỉ mỉm cười mà không nói gì. Tuệ Quả đại sư bỗng thở dài rồi tiếp: "Thí chủ đã không nhận là môn đệ của phái Thiếu Lâm, lão không ép, nhưng thể nào thí chủ cũng không phủ nhận được là đã thọ giáo với sư huynh Tuệ Không." Nguyên Bình gật đầu: "Đúng như vậy, đại sư Tuệ Không đã truyền thọ cho tiểu sinh, tuy vì bị thua cuộc, nhưng trong lòng tiểu sinh vẫn luôn nhớ ơn." Tuệ Quả tiếp theo liền: "Tất cả như thế, nhưng thí chủ đã biết ơn sư huynh ta, thì thí chủ cũng nên nghĩ đến thanh danh của người từ 300 năm nay. Có thể nói rằng trong giới võ lâm chỉ mới có một người tài ba như vậy. Tuy bọn đồng môn chúng ta không ai bì được, mà cho đến các bậc sư trưởng cũng khó mà thắng người ấy. Nếu sư huynh ta không cam tâm chịu vào Hối Tâm Thiền Viện, thì cũng khó có ai bắt ép vào đó được." Nguyên Bình bỗng nhíu mày: "Nghĩa thầy trò là đạo lớn, đâu có thể trái được lệnh thầy. Sư Tuệ Không là người đại trí, đại tuệ, tự nhiên là người không bao giờ làm những điều trái nghịch." Tuệ Quả thấy Nguyên Bình đã lần lần bị lọt vào trong của mình, nên trong lòng thấy hăng hái hơn trước. Ông ta là người lịch đời, nên rất khéo giữ tình cảm bồng bột trong lòng mình. Ông ta vẫn lạnh lùng nói: "Sư huynh ta đã chịu cam vùi chôn đời mình trong ngôi tỉnh thất ấy, thí chủ có biết tại sao không?" Là người trẻ tuổi, Nguyên Bình không sâu sắc bằng Tuệ Quả, thế nên chàng tỏ nét buồn rồi cười nhàn mà đáp: "Tuệ Không đại sư là người biết phục tòng, hơn nữa sư tổ rất mến đại sư, nhất định là không để cho người phải chịu mai một như vậy. Nhưng rồi là 40 năm trước đây, sư tổ đã viên tịch quá sớm, rồi chuyện ấy đã bị bỏ qua luôn. Nhưng theo chỗ hiểu biết của tiểu sinh thì chuyện ấy cũng có chỗ đáng nghi ngờ. Và sau này nếu có cơ duyên, tiểu sinh sẽ cũng ráng tìm cho ra sự thật." Nói đến đây, Nguyên Bình thấy mình đã hớ, cho nên chàng ngưng hẳn. Tuệ Quả than thở: "Về chuyện ấy chúng ta không dám quả quyết rằng có điều gì nghi ngờ hay không. Nhưng có điều đáng nói là sư huynh ta đã nêu gương sáng trong phái Thiêu Lâm bằng cách chịu ẩn nhẫn nằm trong tỉnh thất suốt 60 năm dài đằng đẵng. Nhớ đến chuyện đó, lòng ta rất cảm thương, nhưng cũng rất khen hành động của người tài hoa tuyệt thế ấy, thật khó có ai sánh được." Nói đến đây, Tuệ Quả ra dáng rầu rầu. Nguyên Bình nghĩ đến những điều khổ sở, u buồn của Tuệ Không đại sư trong suốt thời gian phải chịu giam cầm, lòng chàng bỗng cảm thương người đang kính ấy vô cùng. Là người có nhiều tình cảm, nghĩ đến đây, bỗng dưng Nguyên Bình không sao ngăn được đôi dòng lệ tuôn trào. Tuệ Quả thấy tình cảm của Nguyên Bình đã bị lay động, ông ta lật đật nói tiếp: "Đại sư huynh ta lúc 20 tuổi đã xuống núi đi khắp đó đây để làm điều hiệp nghĩa. Trong suốt mấy năm danh tiếng lừng lẫy khắp vùng Giang Bắc, Giang Nam. Trong giới lục lâm ai nghe tên đều kính phục. Nhưng sau đó lại chịu giam mình vào tỉnh thất, nghĩ cũng đáng buồn." Nguyên Bình bị Tuệ Quả đánh mạnh vào tình cảm nên chàng cứ khóc giấm dứt. Tuệ Quả lại than: "Đại sư huynh ta bị nạn, tất cả nguyên do cũng đều vì thanh gươm này mà ra. Nếu một ngày nào đó thanh bảo kiếm ấy xuất hiện trên giới giang hồ, thì thể nào cũng gây nên một trận phong ba dữ dội. Có người sẽ tìm hiểu nguyên do để biết thanh gươm ấy lại nằm trong tay sư huynh ta, và chừng ấy môn phái Thiếu Lâm ta sẽ cũng bị lôi cuốn vào việc phiền phức. Và biết đâu thanh danh của sư huynh ta vì thanh gươm ấy mà sẽ bị hoen ố một phần. Cho nên bất đắc dĩ bần tăng mới có ý đến đây để lấy thanh gươm ấy lại." Nghe nói đến đây, Nguyên Bình có lý do. Như vậy thì nhất định đại sư biết rõ lai lịch của thanh gươm này. Nếu đại sư nói việc quan hệ của nó với đại sư Tuệ Không, thì tôi nguyện đem hủy nó trước mặt đại sư để nó biệt tích luôn. Vì cảm kích ơn dạy dỗ của Tuệ Không, nên Nguyên Bình không muốn con người chịu nhiều đau khổ ấy sau khi qua đời rồi mà thanh danh vẫn còn hoen ố, cho nên chàng mới cương quyết nói lên những lời mạnh dạn như vậy. Nghe Nguyên Bình nói, Tuệ Quả nghĩ thầm: "Quả thật, tiểu tử này khôn ngoan đáng sợ, xem ra cũng khó mà dẫn dụ hắn." Lão ta làm bộ buồn rầu đáp: "Chuyện này quan hệ rất lớn lao, đến đời của đại sư huynh ta, cũng rất bất tiện mà nói ra cho người khác biết. Thí chủ cứ năn nỉ muốn biết, làm cho lão khó xử vô cùng." Nguyên Bình năn nỉ: "Ơn của đại sư Tuệ Không đối với tiểu sinh nặng như trời biển, cũng chỉ vì chuyện này có quan hệ đến người, đại sư vui lòng cho tiểu sinh được biết. Rồi sau này, dù cho phải làm chuyện khó khăn nguy hiểm đến đâu, tiểu sinh cũng vui lòng báo đáp." Tuệ Quả ra chiều đắc ý: "Câu chuyện thật là dài, nhưng thí chủ có biết tên thật của thanh gươm ấy chưa?" Nguyên Bình đáp: "Tiểu sinh cũng chỉ mới nghe đại sư Tuệ Nhân thuật qua câu chuyện, thanh kiếm này tên là Diệt Tình Kiếm. Nhưng vì người chưa nói rõ lai lịch của thanh kiếm và việc quan hệ của Tuệ Không đại sư nên tiểu sinh chưa rõ." Tuệ Quả cười, chuyện ấy có gì là lạ, vì ngoài ta ra, trong thiên hạ hiện nay, chưa chắc có người thứ hai biết được chuyện đó. Trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, lão lại nói tiếp. Đó là một chuyện cũ từ hơn 60 năm về trước, trong lúc mà đại sư huynh ta được thanh kiếm này. Lúc đó, sư huynh Tuệ Nhân theo thầy ra vùng Nam Hải. Tất cả các công việc trong phái đều do một vị sư thúc lo liệu, nhưng tiếp với bên ngoài đều do ta thay mặt, vì sư thúc quá già lại ít muốn tiếp xúc bên ngoài. Một hôm, sư huynh Tuệ không từ bên ngoài trở về. Đêm hôm ấy, ta đến ra mắt người. Định nhờ người lo đảm đang tất cả các việc trong ngoài, nhưng nào ngờ khi gặp sư huynh, thì được sư huynh nhờ ta đi chứng kiến một vụ. Số là sư huynh đã hẹn ước với một người, sẽ cùng nhau tranh tài cao thấp ở một nơi vắng vẻ trên Thiếu Thất Phong. Người căn dặn ta đôi ba phen phải giữ bí mật chuyện này. Ba hôm sau, đến canh hai, quả thật đại sư huynh ta, mình mang theo một thanh bảo kiếm, đến phòng riêng kêu ta cùng đi Thiếu Thất Phong. Và đã gặp một người chờ sẵn từ hồi nào. Nguyên Bình vụt hỏi, có phải đó là một người phụ nữ không? Tuệ Quả mỉm cười, thật ra có tới hai người, một nam và một nữ. Người đàn ông diện mạo rất khôi ngô, anh Tuấn. Còn người phụ nữ mặc sắc phục trắng, dáng người thướt tha, uyển chuyển, nhưng mặt lại bao kín nên không biết đẹp hay không. Nhưng xét qua tư thái cũng đoán được người đàn bà ấy rất đẹp. Từ Nguyên Bình hồi hộp, có phải vì họ giành nhau thanh diệt tình kiếm mới đưa nhau đến đó không? Tuệ Quả đại sư than, giả sử có tranh nhau thanh kiếm thì đâu có hậu quả tai hại cho đến ngày nay. Ngoài việc tranh thanh bảo kiếm, bên trong lại còn có những ẩn khúc kết oán gây thù, khiến cho cuộc tranh tài ấy biến thành cuộc thảm sát vô tiền khoáng hậu trong giới võ lâm. Cuộc giao tranh ấy diễn ra vô cùng khốc liệt, cho đến bây giờ nhắc đến, lão vẫn còn thấy rợn người. Nguyên Bình vụt hỏi, trước khi vào cuộc giao tranh, đại sư có nghe đôi bên bàn bạc gì không? Tuệ Quả ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu. Thí chủ hỏi tỉ mỉ quá. Hồi thứ 10, Từ Nguyên Bình bị bóng ma đoạt thanh bảo kiếm. Từ Nguyên Bình cao đôi mày ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi thêm. Nếu đại sư không vui lòng cho biết thì tiểu sinh cũng chẳng dám hỏi thêm. Nhưng thiết tưởng rằng đại sư Tuệ Không là một hào kiệt xuất chúng. Đâu có lẽ nào lại có những hành động đi ngược với đạo đức. Giả sử như có lỡ tay hại đến người, đó cũng là điều bất đắc dĩ mà thôi. Tuệ Quả đại sư cười. Đúng vậy, trong cuộc tỉ thí này, quả thật đại sư huynh ta đã làm cho người bị thương. Nhưng chính mắt bần tăng thấy thì nếu không có một người nào đó bị thương thì không thể nào chấm dứt cuộc giao tranh cho được. Sau khi hai người gặp nhau trên đỉnh Thiếu Thất Phong, họ không hề nói với nhau một lời nào. Hai người cùng rút gươm ra khỏi vỏ một lượt, rồi phi mình xuống một khoảng đất trống. Khi ấy, ta cùng người phụ nữ bí mật ấy lật đật chạy theo. Cuộc giao tranh khởi sự và ác liệt ngay từ phút đầu. Xét về tài nghệ, người thiếu niên anh Tuấn ấy xấp xỉ với đại sư huynh của ta. Lúc đó, tuổi ta còn trẻ, cũng trạc như thí chủ bây giờ. Còn lúc đó, sư huynh ta cũng lối 33-34, nhưng danh tiếng người đã vang xa bốn biển. Nhắc đến đây, Tuệ Quả đại sư ra dáng xúc động, lão giơ tay chùi mấy giọt mồ hôi trên trán rồi nói tiếp. Nhưng hỡi ôi, ngọn Thiếu Thất Phong xanh gì hay còn trơ đó, mà người tài hoa cái thế kia đâu còn nữa. Nói đến đây, lão thở dài ra dáng buồn bã vô cùng. Nguyên Bình nóng này, trong cuộc giao tranh đó, kết quả là đại sư Tuệ Không đã thắng. Sư Tuệ Quả khẽ lắc đầu. Lúc mới bắt đầu giao tranh, sư huynh ta có mỏi hơi lép vế, vì lối đánh của chàng thiếu niên nọ rất lạ đời, làm cho toàn thân của sư huynh ta như bị một luồng kiếm quang bao phủ kín mít. Lúc đó bần tăng đứng ngoài mà lòng hết sức hồi hộp. Nhưng cho đến khi hai người giao tranh được lối 300 hiệp, lúc đó trời đã sang canh năm, sư huynh ta mới bắt đầu phản công dữ dội. Chỉ trong giây lát mà dồn ép chàng nọ phải thối lui đến một góc núi. Sư huynh của ta vốn có lòng nhân ái, bảo chàng nọ hãy buông kiếm. Nhưng nào ngờ đối phương lợi dụng lúc sư huynh ta đang lo nói chuyện, y bất thình lình lia ra một lưỡi kiếm. Mặc dù sư huynh ta có phòng bị trước, nhưng trước thế kiếm bất thình lình và kỳ lạ đó, sư huynh ta cũng bị thương nơi tay trái. Nhát gươm ấy đã làm cho sư huynh ta nổi giận, đánh trả lại mấy đòn dữ dội, làm cho người nọ bị thương nặng, mặc dù y không chết tại trận. Nhưng xem thương thế lúc đó thì không thể nào lo cứu chữa được. Tuệ Quả đại sư nói đến đây bỗng ngừng lại. Nguyên Bình bảo chữa, tấn công người như thế là do lỗi ở mình, chàng nọ không có cớ gì để trách đại sư Tuệ Không được. Tuệ Quả nói tiếp, bần tăng chỉ nói có được bấy nhiêu thôi, còn câu chuyện giữa đôi bên. Sau khi người thiếu niên cũng bị thương thì bần tăng không tiện thuật lại. Thanh diệt tình kiếm cũng là một nguyên nhân của sự cuộc giao tranh ác liệt đó. Nhưng thực ra nguyên nhân chính không phải vì thanh gươm đó, nó chỉ có liên quan chặt chẽ đến vụ ấy mà thôi. Thế nên nếu nay nó lại xuất hiện trong giới giang hồ thì tất nhiên ai ai cũng nhớ lại chuyện xưa. Thế nào rồi thanh danh của sư huynh ta cũng bị hoen ố. Rồi cái đó Thiếu Lâm Tự cũng sẽ gặp nhiều điều phiền phức, biết đâu rồi sẽ vì đó mà còn gây ra lắm cuộc rắc rối tài trời khác. Nếu thí chủ còn nghĩ đến ân nghĩa của người đã quá cố, thì hãy trao thanh kiếm ấy lại cho tôi. Chẳng những tôi rất mong ơn mà chính người hiện nay đang ở miền cực lạc cũng rất cảm kích lòng tốt của thí chủ. Còn nếu như thí chủ không vui lòng thì bần tăng cũng không dám ép. Bị tuệ quả dùng tình cảm kích động, Nguyên Bình thấy siêu lòng. Chàng liền rút thanh kiếm ra, sắp sửa đưa cho tuệ quả. Nhưng trong lòng chàng bỗng hơi nghi ngại, chàng lại ra thanh kiếm trở vào vỏ. Tuệ quả vui mừng vừa đưa tay tiếp lấy thanh kiếm, bỗng đầu lại thấy Nguyên Bình rút lại. Ông biến sắc mặt xuôi tay, cười nhạt rồi bảo: "Thí chủ đùa với bần tăng sao? Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy?" Nguyên Bình bình tĩnh đáp: "Đại sư hiểu lầm rồi, tiểu sinh nào dám đùa giỡn, chỉ vì nhớ đến lúc trước khi đại sư tuổi không tặng tiểu sinh thanh kiếm này, người có dặn phải cất giữ thật cẩn thận. Thực ra nếu trao thanh kiếm này cho đại sư thì cũng chẳng có gì là trở ngại, nhưng như vậy thì đã làm trái lời dặn của đại sư tuệ không, thế nên tôi không dám." Tuệ quả nổi giận: "Như vậy thì thí chủ không chịu giao thanh kiếm cho tôi sao?" Nguyên Bình chậm rãi đáp: "Xin đại sư hãy yên tâm, tiểu sinh sẽ tìm một nơi thật kín đáo để chôn giấu thanh gươm này, như vậy không bao giờ nó xuất hiện trên giới giang hồ cho được. Với biện pháp đó, tiểu sinh không trái lời di ngôn của tuệ không đại sư mà cũng bảo vệ được thanh danh của người." Lời nói của Nguyên Bình thật là uyển chuyển, nhưng trong lòng chàng cũng có một vài điểm nghi ngờ tuệ quả đại sư, vì thế cho nên chàng đã đề phòng sẵn sàng. Nghe lời biện bạch của Nguyên Bình, tuệ quả vẫn luôn luôn tỏ vẻ bình tĩnh. Ông ta suy nghĩ giây lát rồi cười bảo: "Có lẽ thí chủ đã nghi ngờ ta. Thôi, bây giờ ta có nói gì thêm cũng bất tiện. Nhưng có điều ta muốn nhắc thêm thí chủ là ráng gìn giữ thanh kiếm ấy cho thật kỹ, chớ để cho nó lọt vào tay kẻ khác." Nguyên Bình nghiêm trang đáp: "Xin đại sư hãy yên tâm, nếu ngày nào tiểu sinh còn sống là quyết không bao giờ để cho thanh kiếm này lọt vào tay kẻ khác." Tuệ quả nghe nói khẽ nhíu mày rồi liền phất tay áo đạo bào. Nguyên Bình chưa kịp cúi mình tiến đưa thì tuệ quả đại sư đã phóng mình ra khỏi phòng. Nguyên Bình vọt ra ngoài thì bóng sư tuệ quả đã khuất. Nguyên Bình đứng thẫn thờ trong đêm lạnh, chàng ôn lại tất cả những việc dồn dập đã xảy ra trong đời chàng có một thời gian thật ngắn, không đầy mấy ngày. Chàng tưởng như mình đã sống trong mộng, nghĩ đến chàng cũng không ngờ rằng mình đã gặp được những chuyện quá sức tưởng tượng như thế. Nào là tuệ không đại sư, con người tài hoa, quái lạ và kín đáo. Tuệ nhân là người hiền dịu, hòa ái, và tuệ quả là người nham hiểm mưu mô. Cũng đều là đệ tử nhà Phật, cùng thọ giáo với một thầy, chẳng những tài nghệ đã khác xa nhau mà tính cách người nào cũng không giống người nào. Chàng còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe tiếng gạch nhỏ rất nhẹ trên mái ngói bên phía dãy nhà đối diện. Nguyên Bình giật mình chú ý, chàng định phóng mình lên mái ngói để xem tình hình. Sao bỗng nhiên lòng chàng thấy hồi hộp lạ, chàng giả đò như không hề hay biết gì cả, cứ thản nhiên ngước mặt nhìn trời, rồi chậm rãi bước vào phòng, tắt đèn leo lên giường nằm. Chàng giả đò như đi ngủ để dụ địch, thế nên khi leo lên giường nằm một lát, chàng bèn ngồi dậy rón rén bước xuống giường rồi lại gần cửa sổ. Chờ đợi một hồi lâu không thấy gì lạ, chàng nghĩ chắc rằng mình nghe lầm nên không để tâm chú ý nữa. Nhưng chàng vẫn còn hơi nghi ngại vì nghĩ rằng tai mình không bao giờ nghe nhầm. Từ thuở còn trẻ, đời chàng đã gặp nhiều gian nan, khổ cực, tạo cho chàng một tính nhẫn nại ít ai bằng. Thêm nữa, vì lăn lóc quá nhiều nên chàng cũng rất chịu khó suy xét, ngẫm nghĩ mọi việc đã xảy ra trước mắt. Vì hơi nghi ngại nên chàng nhẹ nhẹ mở cánh cửa sổ phía sau rồi phóng mình ra bên ngoài. Nhờ tuệ không đại sư dùng phép khai đính của nhà vật trao cho chàng tất cả sinh lực và tài nghệ, kinh nghiệm của mình, thế nên võ công của Nguyên Bình đã đáng liệt vào hàng cao thủ đệ nhất trong giới giang hồ hiện nay. Chàng phóng mình ra ngoài nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi và không có một tiếng động. Chàng vọt mình lên mái ngói, nằm sát mình bên mái phía sau để xem xét xung quanh. Quả nhiên chàng nhìn thấy một bóng người từ mái nhà phía sau phóng mình đi thẳng về hướng đông. Lúc ban đầu chàng nghĩ không nên đi theo làm gì, nhưng chàng lại nghĩ biết đâu bóng đen này cũng đang theo vết tích thanh kiếm của mình đây. Và nghĩ như vậy nên chàng trổ thuật khinh công bám theo sát bóng đen lạ để thử xem có phải người ấy đang theo dõi thanh diệt tình kiếm hay không. Thuật phi hành của bóng đen cũng đã đến mức phi phàm, chỉ trong nháy mắt mà đã vượt qua được khỏi thị trấn, đi sâu vào đồng không mông quạnh, đến trước một trang viện lớn rồi mất tích. Nguyên Bình nhìn địa thế xung quanh một lượt, đoạn nghĩ thầm: lạ thật, ai mà cất một trang viện nguy nga đẹp đẽ như thế này ở giữa đồng không mông quạnh. Nhìn kỹ thêm, bên phải trang viện là một dãy đất đầy gò mả ngổn ngang, còn bên trái là một đầm nước rộng có hơn một mẫu. Phía trước trang viện có mấy mươi gốc bạch dương thật to và cao, đến 4-5 trượng. Mỗi lần gió thổi mạnh, lá rì rào như ai đang thì thầm to nhỏ bên tai. Thỉnh thoảng đâu đây một tiếng cú rúc dài nghe thê thảm, Cách kiến trúc của tòa tang viện này thật là kỳ quái, mới nhìn qua như một ngôi miếu thật to, nhưng cách xếp đặt lại không phải là một ngôi miếu thờ, nhưng có nhiều vẻ âm u, huyền bí lạ lùng. Tòa trang viện âm u kỳ quái này lại cất vào giữa một cánh đồng không mông quạnh, thế nên cũng khó mà đoán cho được kẻ ở bên trong là người hay là quỷ. Là người có tài nghệ thật vững vàng, nhưng khi xem qua kỹ càng tòa trang viện kỳ quái này, Nguyên Bình cũng thấy hơi sờn gáy trong lòng. Trong lúc chàng sửa soạn quay gót ra về, bỗng nhiên Nguyên Bình giật nảy người, vì đâu đây một tiếng cười the thé của phụ nữ vang lên. Tiếng cười lạ lùng ấy vang lên, trong và lạnh lùng như tiếng pha lê. Người có tiếng cười như vậy ắt hẳn phải là một tuyệt thế gia nhân, nhưng trong chốn hoang vu lạnh lẽo như thế này, tiếng cười lạnh lùng trong trẻo ấy lại làm cho người ta sờn da gà thêm. Tiếng cười trong trẻo ấy cứ tiếp tục liên miên như một dòng suối nhỏ, dường như người phụ nữ nào đã cười như vậy, họ không cần ngừng để thở. Càng nghe tiếng cười, Nguyên Bình càng run sợ, sau cùng không thể chịu đựng được nữa, chàng cúi mình xuống tìm một hòn đá ra sức ném mạnh về phía có tiếng cười ghê rợn đó. Từ tay Nguyên Bình thoát ra, hòn đá rít một tiếng dài trong không khí rồi lao mình vào một ngôi mộ xanh rì cách đó hơn 5 trượng. Tiếng cười bỗng ngưng bặt. Từ phía sau ngôi mộ, một bóng trắng vụt hiện ra, đứng thẳng lên rồi chậm rãi bước tới giữa ánh sáng lờ mờ của mấy chiếc sao thưa. Càng đi đến gần nhìn càng rõ thì đó là một nữ lang, tóc xõa đến ngang lưng, bao phủ luôn cả đầu mặt, mình mặc y phục trắng. Thấy bóng trắng lạ lùng cứ đi thẳng tới, Nguyên Bình hơi sợ sệt, chàng ngẫm nghĩ. Đâu có lẽ trên thế gian này mà lại có quỷ hiện hình lên như thế này. Vì vậy chàng vận khí cho đầy đủ rồi nạt lớn. Ai đó, nếu còn giả làm ma quỷ để nhát người thì chớ trách ta đó. Tuy tiếng Nguyên Bình nạt lớn ngân to như tiếng chuông vang, nhưng dường như bóng trắng nọ không hề nghe thấy, nên nó cứ đùng đỉnh đi mãi về phía chàng. Nguyên Bình thấy chuyện lạ, chàng bỗng hồi hộp, mồ hôi lạnh toát đầy mình, chàng nghĩ. Xem ra thì cái bóng trắng này không phải là người rồi, cho nên ta nạt lớn mà nó cũng không nghe gì cả. Còn đang suy nghĩ thì bóng trắng đã tiến đến gần Nguyên Bình, hai bên chỉ còn cách nhau chừng 3 thước. Nguyên Bình nhìn thấy giật mình kinh ngạc, chàng liền khua tay phải định phóng ra một ngọn đòn, thì cũng thấy bóng trắng ấy giơ tay phải lên, vén lấy mái tóc dài đang lòa xòa trước mặt. Chàng định thần nhìn kỹ, bỗng dùng mình mấy lượt rồi thối lui 3 bước. Ngọn đòn chưa kịp phóng ra mà chàng đã buông thõng tay xuôi từ hồi nào. Bóng trắng ấy lại cười khanh khách rồi bước thêm mấy bước, giơ tay trái lên, tay áo rộng phớt nhẹ nhẹ trên má của Nguyên Bình. Chàng lật đật ngả người ra phía sau để tránh, rồi lại thối lui thêm 5-6 bước nữa. Hai bên cách nhau một khoảng khá rộng, Nguyên Bình liền bình hơi thở, vận động nội lực, hét to. Mi là quỷ hay người thì cũng mặc, phải đứng lại ngay, nếu không thì đừng có trách ta vô tình. Mặc dù Nguyên Bình đã cố gắng định thần nạt lớn lên, nhưng vì trong lòng chàng đã khiếp sợ, đảm lực yếu, nên tiếng nạt bị kém mãnh lực. Tiếng nạt của Nguyên Bình vẫn không chặn đứng được bóng trắng quái gì đó. Nó vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển bước tới và giơ tay phải vén mớ tóc lòa xòa trước mặt. Vì đã nhìn thấy bộ mặt quái gì ấy một lần rồi nên lần này chàng không dám nhìn lên. Chàng khua tay phải phóng ra một đòn. Chàng nhìn kỹ thấy bóng trắng ấy nương theo áp lực của ngọn đòn nhẹ nhàng bay bổng lên cao. Tà áo bị gió đàn phất phới rồi sau cùng rơi xuống cách chỗ chàng đứng chừng 1 trượng. Nguyên Bình ngạc nhiên đến cực độ. Chàng nghĩ thầm, người ta đồn quỷ là vật có hình mà không thể, ngọn đòn mãnh liệt của ta đánh, nếu đó là người thì phải hoặc là bị thương hay là phi thân sang một bên để tránh sức ép của ngọn đòn. Còn bóng trắng này lại nương theo trưởng lực của ta để bay phất phới trên không trung, có lẽ nó là quỷ thật rồi. Thực ra trong lúc quá sợ sệt, tâm động, ngọn đòn của Nguyên Bình đã bị giảm hết hơn phân nửa lực lượng. Nhưng riêng chàng chưa cảm thấy điều đó. Một điều quan trọng trong giới võ lâm là khi luyện tập hay giao tranh, con người phải luôn luôn trấn tĩnh tinh thần. Nếu tâm không định thì khí rối loạn và do đó lực cũng sẽ bị giảm sức mạnh. Lúc ban đầu, Nguyên Bình đã bị bóng trắng kỳ dị ấy làm cho khiếp đảm, tâm thần đã bị dao động, ảnh hưởng đến các cơ năng khác làm cho sức chàng bị suy giảm rất nhiều. Nguyên Bình liếc mắt nhìn, thấy bóng trắng ấy sừng sững trong giây lát như để nghĩ ngợi điều gì. Sau nó lại bắt đầu bước tới nữa. Mỡ tóc bỏ xõa rung rinh theo nhịp chân đi. Tà áo trắng phấp phới trước gió, dáng đi uyển chuyển. Những thứ đáng ghê sợ ấy lại bắt đầu tấn công Nguyên Bình một cách êm dịu nhưng rất đáng sợ. Bỗng nhiên, bóng trắng khẽ uốn mình rồi vụt phóng tới một cách lẹ làng như chớp nhoáng. Tay phải đỡ mớ tóc, còn tay trái dùng tay áo rộng quét lên mặt Nguyên Bình. Bị bóng trắng ấy trêu chọc mãi, chàng tức giận nên nạt lên một tiếng lớn rồi tay phải phóng ra một đòn theo thế nghênh phong kích lãng thật là mãnh liệt. Lúc bấy giờ Nguyên Bình đã thấy bất sợ, sức lực tinh thần vì đó mà gia tăng gấp bội. Lúc chàng phóng ra ngọn đòn mãnh liệt đó, bóng trắng chỉ còn cách chàng chừng hai thước. Bị trúng ngọn đòn bất ngờ, bóng trắng lảo đảo rồi liền phóng mình ra sau để tránh. Thấy rõ ràng bóng trắng ấy không thể nào chạm tới mình được, Nguyên Bình hơi vững bụng, nghĩ thầm. Biết đâu nó là quỷ hay người, nhưng nó đã không chịu nổi đòn của ta, không sắp đến gần ta được thì việc gì mà phải sợ. Vì nghĩ như thế, chàng thấy hăng hái hơn nên liền vận dụng chân khí tấn tới một bước, rồi phóng tiếp theo một ngọn đòn thứ hai. Và sức lực, tinh thần đầy đủ nên ngọn đòn này mãnh liệt phi thường. Bóng trắng thấy ngọn đòn phát ra rất mạnh nên giật mình kinh hãi, nó liền tạt sang phía bên trái để tránh. Nguyên Bình hét lớn: "Ngươi là ai? Tại sao lại đội lốt ma quỷ để gạt người? Nói cho mau, không thì đừng có trách ta hạ độc thủ." Bỗng nhiên bóng trắng lại giơ tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt để lộ ra khuôn mặt rành rành, rồi tiếp theo đó nàng cười một thôi dài lanh lảnh. Bây giờ thì Nguyên Bình đã thấy một cách rõ ràng bộ mặt sần sùi, u nần đỏ hòn đáng gây sợ đó, chàng bỗng rùng mình. Lợi dụng lúc Nguyên Bình còn đang hoang mang, bóng trắng lại nhẹ nhàng bước tới gần sát bên mình chàng. Nguyên Bình giật mình lật đật thối lui hai bước, rồi khua tay phải định phóng ra một đòn. Bỗng bóng trắng lại khẽ quay mình, vung tay phải lên về phía mặt Nguyên Bình, một mùi hương lạ bay ra sực mũi. Lúc ấy Nguyên Bình chưa kịp đánh ra ngọn đòn nào thì chàng đã thấy buồn rùn cả tay chân, mặt mày xây sẩm rồi ngã lăn trên mặt đất. Bóng trắng vén gọn gàng mớ tóc lòa xòa đang phủ sau lưng trước mặt, nàng ngẩng mặt lên, một gương mặt dị kỳ trông rất khiếp sợ. Những cục u nần đỏ hòn nổi đầy mặt, đôi mắt loét, đôi môi dày nhếch lên cười như mếu. Nàng bước lại gần Nguyên Bình, cúi xuống giơ tay lục lạo trong mình chàng. Nàng rút thanh diệt tình kiếm đưa soi dưới ánh sao thưa. Ánh sáng long lanh của thanh gươm làm cho nàng hài lòng, nàng gật đầu nhuyễn miệng cười thật là ghê rợn. Nàng vừa toan quay mình đi, bỗng từ phía sau lưng một cánh tay gân guốc đầy lông lá chụp lấy tay nàng rồi cười ha hả. "Giỏi lắm đó, Vân Mộng Nhị Kiều, mê hồn hương của nàng quả thật là nguy hiểm, bây giờ lão phu mới thấy tận mắt." Tiếng người lạ vang lên như tiếng thanh la bể làm cho nàng nọ bỗng giật mình sửng sốt. Nàng nạt lớn: "Buông ra." Vừa nạt, nàng vừa co tay thúc trả về phía sau một đòn độc hiểm. Tiếng cười ha hả lại vang lên. "Con bé này dữ thật, ta là người cầm khỉ mà không biết khỉ múa hay sao? Đừng có giở trò trẻ con đó đối với ta nữa, hãy kêu chỉ ngươi lại đây để giải cứu cho thì họa may." Lão lại cười hắc hắc một thôi dài rồi tiếp: "Nhưng người cờ cao thì tất nhiên phải có kẻ cao hơn. Chị ngươi đã bị ta bắt nhốt một nơi kín đáo rồi. Ngươi muốn cuốp tròn một mình thanh kiếm báo ấy sao? Không được đâu." Nàng áo trắng đã biết ngọn đòn của nàng không hiệu quả gì, và bây giờ nếu có kêu người tiếp ứng cũng không có ai. Thế nên một mặt nàng vận khí để chịu đựng cánh tay hộ pháp đang bóp chặt cánh tay nàng, một mặt nàng xuống nước năn nỉ: "Ngươi hãy buông tay tôi ra rồi sẽ bàn sau." Có tiếng cười nhạt ngay phía sau lưng: "Trong giới võ lâm ngày nay còn ai lạ gì với hai chị em nàng Vân Mộng nữa. Thôi đừng có hòng gạt ta, Kim lão nhị này không phải là thứ dễ tin như kẻ khác đâu. Nếu ngươi biết điều thì hãy đưa cho ta cái bao kiếm, còn thanh kiếm thì phần chị em ngươi. Còn nếu như cưỡng lời ta thì cả kiếm lẫn bao cũng đều mất hết đó." Vừa nói lão ta vừa siết mạnh vào tay của nàng áo trắng. Nàng bỗng thấy nửa thân mình bị tê liệt. Nàng nghĩ thầm: "Nếu không thuận ý chắc không thể sống được." Vì thế nàng miễn cưỡng dùng tay trái cầm chiếc bao gươm đưa về phía sau giận dỗi: "Đó, lấy đi." Vì bị bóp mạnh vào huyệt mạch môn nên nàng áo trắng không thể quay đầu nhìn lại phía sau. Thế nên nàng cố ý trao chiếc bao gươm phía trên vai ngang mặt Kim lão nhị để luôn tiện búng luôn mê hồn hương vào mặt lão ta. Nào ngờ từ phía sau lưng lão nọ bỗng chặn lấy chiếc bao gươm rồi nói: "Năm nay tuổi ta cũng đã đến 60 rồi, ta không dám gần bàn tay ngọc của nàng đâu. Nàng hãy bỏ lại chiếc bao gươm xuống đất, ta lượm mà lấy đi cũng được mà." Nàng áo trắng biết mình không thể thi thố được gì nên đành phải buông thõng tay, bỏ chiếc bao gươm xuống đất rồi năn nỉ: "Tôi đã y theo lời, vậy ngài hãy buông tôi ra đi." Nàng vừa nói dứt lời, vai nàng bỗng thấy nhức nhối rất khó chịu, sau đó nàng bị tê liệt hẳn, miệng cứng đờ không nói được gì thêm nữa. Nàng từ từ ngã vật ngay trên mặt đất. Và thanh kiếm nàng đang cầm trên tay cũng rơi gần bên đầu của Từ Nguyên Bình. Nàng áo trắng biết mình đã bị điểm vào huyệt kiên tĩnh, một huyệt trong tổng số 12 huyệt làm cho người bị tê liệt hẳn, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo như thường. Rồi sau đó từ phía sau lưng nàng áo trắng, một chuỗi cười dài đắc ý vang lên trong đêm vắng lặng. Chỉ trong giây lát, tiếng cười lần lần ra xa. Nghe tiếng kẻ thù đã đi xa, nàng áo trắng rất bực tức, nhưng vì toàn thân nàng đã bị tê liệt không làm gì được, nàng đành phải nằm im mà chịu. Đúng y như lời hứa, quả nhiên Kim lão nhị chỉ lấy có chiếc bao kiếm, còn vẫn để lại thanh diệt tình kiếm cho nàng áo trắng. Nàng liếc mắt nhìn thấy thanh gươm nằm cách mình chỉ có vài thước, nhưng không có cách nào để lấy cho được. cánh đồng không mong quạnh lại chìm vào trong cảnh vắng lặng như trước. Tiếng gió lòn trong cảnh bạch dương reo lên những âm điệu lao sao, buồn buồn khó tả. Chỉ trong giây lát, bỗng nhiên Từ Nguyên Bình thở dài một tiếng rồi vụt đứng phát dậy. Nàng áo trắng liếc mắt thấy trong lòng rất kinh hãi, nàng ngẫm nghĩ. Mê hồn hương có hiệu quả ít nhất là 2 canh giờ. Tại sao chưa đầy một nửa canh giờ mà tên này đã tỉnh dậy? Thật là nguy cho ta. Nàng chợt nhớ ra. Phải rồi, chắc y nhờ kiếm khí của thanh gươm đánh tan bất hương mê hồn nên mới tỉnh mau như vậy. Nguyên Bình vụt quay mặt về phía nàng áo trắng. Chàng kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi phóng mình ra sau cách nàng hơn 1 trượng. Lúc nàng áo trắng bị điểm huyệt ngã lan trên mặt đất, mớ tóc dài của nàng rơi lòa xòa trên mặt đất để lộ hẳn gương mặt sần sùi đỏ hòn ra bên ngoài. Nguyên Bình vụt nhìn thấy nên hồn phi phách tán, bèn nhảy đại. Chàng bỗng nhớ đến thanh bảo kiếm, sờ tay vào lưng thì thanh kiếm đã biến mất từ hồi nào. Nhìn lại chỗ cũ cách nàng áo trắng độ 3-4 thước, thấy thanh gươm đang nằm chiếu long lanh trên mặt đất. Nguyên Bình mừng vô hạn, chàng lật đật phóng mình tới lượm ngay thanh kiếm, nhưng tìm mãi chiếc bao vẫn không thấy đâu. Cúi xuống nhìn nàng áo trắng, chàng thấy đôi tròng mắt nàng vẫn còn chuyển động nhưng thân thể đã hoàn toàn bị tê liệt. Nguyên Bình nghĩ thầm, chắc con quỷ này đã bị ai điểm huyệt. Chàng nhớ lại cuộc giao tranh giữa hai người, biết nàng cũng là tay có tài nghệ đến mức thường thừa, nhưng không hiểu tại sao lại nằm đây, còn thanh kiếm của chàng lại bị mất vỏ. Chàng sực nhớ lại mùi hương lạ trong tay áo của nàng. Tức giận, Nguyên Bình bước tới, giơ kiếm hét lớn. Ngươi là ai? Tại sao lại mang hình trạng quái dị như thế để nhát người? Bao kiếm của ta ở đâu? Mau nói ra, bằng không chớ trách. Nàng áo trắng chỉ nhìn chàng, đôi tròng mắt chuyển động, nhưng vẫn không nói được một lời. Nguyên Bình cúi xuống nhìn thấy nàng còn thoi thóp thở. Bây giờ chàng đã biết rõ bóng trắng ấy quả thật là người, bằng xương bằng thịt, đang nằm trước mắt chàng. Nguyên Bình định tìm cách mở huyệt cho chàng để hỏi về chiếc bao kiếm bị mất, nhưng chàng bỗng thấy lòng hồi hộp một cách lạ thường. Vì sợ xảy ra bất trắc, Nguyên Bình giữ thế trước nên điểm vào huyệt khúc trì ở 2 cánh tay của nàng, rồi sau đó mới mở huyệt kiên tĩnh. Chỉ trong giây lát, người áo trắng liền hít một hơi thật dài rồi từ từ ngồi dậy, nhưng đôi tay đã bị tê liệt hẳn. Nguyên Bình cầm kiếm điểm ngay mặt nàng. Bao kiếm của ta ở đâu? Nói cho mau. Nàng khẽ mỉm cười đáp, bao kiếm đã bị người cướp mất rồi. Tuy nàng cố gắng mỉm cười để gây chút cảm tình với Nguyên Bình, nhưng khi cười nét mặt nàng còn ghê rợn hơn, làm cho chàng thấy càng gớm ghiếc. Chàng khẽ nhíu mày, bảo kiếm đã bị cướp, ai cả gan như vậy, nó đâu rồi? Nàng than thở, nói cho ngươi biết cũng chẳng ích lợi gì, vì đó là một người tài nghệ tuyệt luân, mưu lược hơn người, chị em tôi cũng bị thảm bại dưới tay người ấy đây. Nguyên Bình nổi giận, chính ngươi đã giả quỷ nhát ta, sau đó ta bị mê man bất tỉnh chẳng biết gì, rồi chiếc bao kiếm bị mất, thủ phạm chính là ngươi. Chàng tức quá liền cầm thanh kiếm đâm thẳng vào ngực nàng. Tuy nàng áo trắng đã bị điểm huyệt khúc trì tê liệt cả 2 cánh tay, nhưng cơ thể của nàng vẫn cũng còn linh hoạt. Thế nên khi thấy lưỡi diệt tình kiếm vừa phóng ra là nàng đã lăn mình tránh sang một bên rồi vụt đứng phát dậy. Nguyên Bình lại tấn công phóng tới thêm một ngọn trường. Chàng đang tức giận đến cực độ nên tập trung cả sức lực quyết hạ cho được nàng mới nghe. Ngọn quyền phóng ra mãnh liệt, sức ép trong không khí rất nặng nề, tạo thành một luồng gió thật mạnh thổi ảo tới. Hồi thứ 11, trong khuê phòng, Nguyên Bình bơ ngỡ trước 2 người đẹp. Nàng áo trắng thấy trường phong của Nguyên Bình ào ào tới như bão táp, nàng giật mình kinh hãi, trong bụng nghĩ thầm, người này tuổi chỉ lối đôi mươi, nhưng tài nghệ thật là phi phạm. Nàng lật đật phi thân qua bên phải để tránh ngọn trường quá mãnh liệt, rồi la lớn, hãy dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Nguyên Bình đồng ý ngừng tay, nhưng vẫn luôn luôn đề phòng, chàng nghiêm sắc mặt bảo, nếu ngươi không trả chiếc bao kiếm, thì cho dù nói gì, người cũng không thể thoát khỏi tay ta. Nàng áo trắng nhìn qua Nguyên Bình một lượt rồi bỗng cười khanh khách. Nguyên Bình cầm chéo thanh kiếm ngang trước bụng rồi hỏi lớn, người định đánh trống lặng rồi tìm cách ám hại ta có phải không? Nàng áo trắng cười, ta đã bị điểm vào huyệt khúc trì tê liệt cả đôi tay, làm sao phóng mê hồn hương được, người còn sợ nỗi gì? Nguyên Bình nổi giận, ai mà sợ ngươi? Nàng áo trắng chua chát, phải rồi, người nào có sợ ta, nhưng tại sao người lại giữ chặt thanh kiếm và đề phòng kỹ như vậy? Bị sóc hông, Nguyên Bình nổi nóng, chàng nhíu mày tấn tới một bước, rồi phất tay trái phóng ra một chưởng ngay đầu nàng. Bất ngờ lần này nàng chẳng thèm tránh ngọn đòn ác liệt của đối phương, mà cứ đứng sững trợn đôi mắt tròn xoe, cười lanh lảnh. Để coi ngươi có dám đánh chết ta không? Nguyên Bình lấy làm lạ, lật đật thu hồi ngọn đòn rồi hỏi, tại sao ta lại không dám giết ngươi? Nàng cười lanh lảnh, nếu ngươi đánh ta chết thì nhất định vĩnh viễn ngươi sẽ không tìm ra manh mối của chiếc bao kiếm. Nguyên Bình giật mình ngẫm nghĩ, phải rồi, Như y chết thì làm sao có người biết ai đã lấy chiếc bao kiếm của ta. Chàng rất do dự, chưa biết phải tính sao. Nàng lại nói tiếp: người đã lấy chiếc bao kiếm của ngươi là một tay lục lâm khét tiếng. Đối với lão ta, các món đồ châu ngọc vàng bạc tầm thường lão ta không thèm đếm xỉa. Luôn cả thanh diệt tình kiếm trong giới võ lâm ai ai cũng chuộng, nhưng lão ta cũng không thèm. Lão chỉ lấy chiếc bao kiếm vô giá đó. Lời nói của nàng áo trắng đã kích động dữ dội Nguyên Bình, chàng thấy như bị ai xỉa mạnh vào tim đau nhói. Lời của Tuệ Không đại sư vẫn còn văng vẳng bên tai chàng: thanh kiếm này rất quý, nhưng chiếc bao kiếm còn quý hơn gấp trăm lần. Bây giờ chỉ mới rời khỏi Thiếu Lâm Tự có một đêm một ngày mà ta đã làm mất một báu vật của người. Nếu bây giờ ta không tìm cách lấy lại cho được chiếc bao kiếm thì âm linh của đại sư sẽ buồn bực biết là dường nào. Là người giàu tình cảm nên khi nghĩ đến đây, chàng thấy lòng buồn vô hạn. Đôi dòng lệ từ từ lăn trên má của chàng. Nàng áo trắng thấy Nguyên Bình bỗng đổi sắc ra, dáng vẻ buồn rầu vô hạn rồi khóc. Nàng rất ngạc nhiên. Lúc bấy giờ nếu lợi dụng sơ hở đó, nàng chỉ phóng ra một ngọn cước là hạ được ngay Nguyên Bình. Nhưng nàng thấy không nữa. Nàng thỏ thẻ hỏi: tại sao ngươi lại buồn như vậy? Chiếc bao kiếm bằng đồng cổ ấy có giá trị là bao nhiêu? Sao bằng thanh kiếm này? Đây là một kỷ vật quý nhất của đời người nhà ngươi có phải không? Nguyên Bình giật mình, chàng nạt đùa: đừng có nói bậy, đây là một vật kỷ niệm của một vị tiền bối đã trân trọng tặng ta. Lúc ấy người có căn dặn đôi ba phen, nhắc ta phải giữ gìn cho thật kỹ càng. Bây giờ bao kiếm đã mất, ta chỉ biết có lấy cái chết để tạ tội với người, chứ còn mặt mũi nào để gặp mặt người dưới chốn cửu nguyên được nữa. Nàng áo trắng cố cười duyên: à, người ấy đã qua đời rồi hay sao? Nguyên Bình hơi bừng: còn hỏi mãi, con người sao mà vô duyên? Vô duyên từ lời nói cho đến hình dung. Nàng áo trắng vẫn cười: tại sao ngươi biết là ta xấu, là vô duyên? Nguyên Bình móc: ngươi tưởng mình đẹp lắm hay sao? Nàng khẽ nhíu mày rồi thỏ thẻ: thấy ngươi buồn rầu ta cũng thương hại, bộ chiếc bao kiếm ấy quan hệ lắm hay sao? Nguyên Bình ra dáng bình tĩnh: tự nhiên, đó là vật kỷ niệm của một vị tiền bối, thế nào ta cũng phải tìm lại cho được. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo: nếu ngươi tin ta thì hãy mở huyệt cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi tìm lại chiếc bao kiếm. Nghe nói, Nguyên Bình hơi nghi ngại, chàng ngẫm nghĩ: tài nghệ con quỷ này chẳng phải tầm thường, ta nào có sợ nó, nhưng chỉ ngại thứ mê hồn hương ác nghiệt. Nếu bây giờ mở huyệt cho nó thì cũng khó lòng lắm. Nàng áo trắng thấy Nguyên Bình do dự, nàng biết chàng còn đang nghi ngờ mình nên cười nhạt: người còn do dự nỗi gì, người hãy nghĩ cho kỹ. Lúc nãy, trong khi người buồn rầu khóc lóc, nếu ta tấn công bất thình lình, liệu người có tránh kịp hay không? Nàng lại than: khi không ta lại phóng thứ mê hồn hương ra rồi để mưu đoạt thanh bảo kiếm của ngươi, làm cho ngươi hoài nghi ta. Rốt cuộc rồi ta cũng chẳng có gì, bây giờ nghĩ ra mới biết mình đã bị gạt. Người đã dẫn dụ ngươi đến đây, người ấy mới là tên thủ phạm chính. Thật là con người vô cùng nham hiểm, nó đã gạt chị em ta. Nguyên Bình lấy làm lạ: ngươi còn một người chị nữa sao? Nàng ấy bây giờ ở đâu? Chàng lại ngó giáo giác xung quanh nhất để đề phòng bị đối phương tấn công bất thình lình. Nàng áo trắng gật đầu: phải, tôi còn người chị, nhưng cũng đã bị lão ấy ám hại rồi. Hiện nay chưa biết bị giam cầm ở nơi nào. Người hãy mở huyệt cho ta, rồi sẽ đi tìm chị ấy. Chị em ta sẽ giúp được nhiều việc. Nguyên Bình hỏi mắc: nhưng ta đã hứa mở huyệt cho ngươi hồi nào? Nàng cười chua chát: à, không mở thì thôi. Như thế thì đừng hy vọng tìm lại được chiếc bao kiếm. Nói xong, nàng liền đủng đỉnh ra đi. Nguyên Bình hốt hoảng, lật đật chạy theo nắm lấy áo nàng, xoay nàng mấy vòng, đoạn thừa thế mở huyệt, rồi ôm nàng phóng ra thật xa. Chàng sợ nàng áo trắng khi được mở huyệt rồi lại quay ra dùng mê hồn hương để hại chàng, nên mới quăng nàng ra xa để phòng ngừa. Được mở huyệt, nàng áo trắng có mỏi linh hoạt hơn trước. Nàng nhẹ nhàng uốn mình rồi rớt xuống đất. Nàng cười khanh khách: ta biết mà, thế nào người cũng phải mở huyệt cho ta mới được chứ. Nàng lại từ từ tiến về phía Nguyên Bình. Chàng giật mình thối lui mấy bước, giơ tay thủ thế và hét lớn: thôi, đứng lại chứ, đừng có đi tới nữa. Mặc dù Nguyên Bình hét vang như sấm nổ, nhưng dường như nàng không thèm nghe. Nàng cứ một mực đi thẳng tới, rồi giơ tay phải chùi qua trên mặt một lượt. Nguyên Bình ngạc nhiên nhìn sững cái mặt sần sùi đỏ hòn xấu xa gớm ghiếc khi nãy, bây giờ đã biến thành một gương mặt thật đẹp, đẹp như đóa hoa hải đường vừa mới hé nhụy. Nàng đưa cho Nguyên Bình xem chiếc mặt nạ rồi mỉm cười: người sợ cái gì, thiếp đâu có phải là quỷ. Nàng lại thò tay vào bọc rút ra một chiếc ngọc trâm, rồi chỉ trong giây lát nàng đã bới xong mớ tóc rối lòa xòa trên vai nàng. Mặc dù nàng đã hiện nguyên hình thành một người đẹp, nhưng Nguyên Bình cũng vẫn còn dè dặt. Tay phải chàng vẫn lăm le thanh diệt tình kiếm, dưới ánh trăng thưa, thanh gươm ấy lấp loáng hào quang sáng chói. Thấy ánh sáng thanh kiếm, nàng giật mình thối lui mấy bước, rồi có hơi giận: này, người muốn giở trò gì vậy? Nguyên Bình cười: ta cũng đang sợ nàng trồ nghề cũ. Nàng bỗng mỉm cười. Ngươi sợ bị vướng thêm lần nữa thứ mê hồn hương của ta phải không? Giọng nàng nhỏ nhẹ lại có chứa thêm bên trong một ít tình thân mật. Nguyên Bình nghiêm sắc mặt. Môn tà đạo có gì là giỏi mà phải khoa trương? Nàng lại cười duyên. Ngươi còn trẻ lắm nhưng giọng lại quá già. Hiện nay trong giới võ lâm, ai mà không nể mê hồn hương của hai chị em ở Quỷ Vương Cốc trong dãy Vân Mộng Sơn? Nguyên Bình xua tay lắc đầu. Dùng thuốc để mê hoặc thần trí người, nếu có thắng người thì cũng đâu phải là chuyện đáng khen. Tà thuật đâu có thể sánh nổi với võ lâm chính thống. Như thế mà nàng vẫn cứ dương dương tự đắc. Bị Nguyên Bình trách mắng, nàng đứng sững hồi lâu rồi kể lể. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa hề bị người nào trách mắng nặng nề như vậy. Nghe nàng kể lể với giọng ngây thơ, Nguyên Bình bỗng phát tức cười không sao nín được. Nàng hơi giận dỗi. Ngươi cười ta sao? Ta đã nói thật tất cả đó. Nguyên Bình dịu giọng an ủi nàng. Xem qua, nàng cũng là người chất phác ngây thơ. Nàng có thể chọn con đường chính đáng để theo được. Nàng lại cười mỉm. Chuyện đó cũng chưa chắc. Tôi mà nổi cọc lên, rồi thì tôi giết người không gớm tay. Và riêng về chị tôi, thì chị ấy còn giữ hơn tôi gấp bội. Đã có biết bao nhiêu người phải bị bỏ mạng vì chị ấy rồi. Nhưng cũng có lúc, nếu gặp được bạn đồng tâm, thì chị cũng là người hiền hòa dễ mến. Thấy nàng đã lạc đề quá xa, Nguyên Bình hơi bực. Thôi, chuyện ấy để khi khác. Bây giờ xin bàn về câu chuyện mất chiếc bao gươm, vì chuyện ấy gấp lắm. Nàng lắc đầu. Cũng khó mà tìm cho được lão ta. Lão không ở một nơi nào nhất định cả. Chim trời cá nước, vũ trụ mênh mông, làm sao mà tìm gấp cho được. Chị bằng hãy đi cứu chị tôi, rồi chúng ta sẽ cùng ra sức, có lẽ sẽ tìm được mau hơn. Vì chị ấy hiểu biết nhiều, lại là người cơ trí, chị ấy rất có ích cho chúng ta. Nguyên Bình biết rõ, lúc này dù có nóng này cũng chẳng ích lợi gì. Xem ra nàng này cũng có vẻ ngây thơ đáng mến, nhưng tiếc thay lại đi theo giới giang hồ tà đạo. Nếu không khéo lại gây ra oán thù, thì làm sao mà tìm lại cho được chiếc bao kiếm quý giá. Hơn nữa, nàng cũng lại chưa cho biết tên của người thủ phạm. Thì bây giờ ta hãy tạm chiều theo ý của nàng, đợi khi biết rõ tung tích kẻ đã trộm chiếc bao kiếm thì chừng ấy ly khai nàng cũng không muộn. Thấy Nguyên Bình đứng lặng yên suy nghĩ, nàng thở dài. Tại sao người lại trầm tư như vậy, hay là còn nghi ngờ gì ở ta chắc? Thật ra điều ấy tôi nào dám trách ai. Tôi đã biến ra dị hình dị dạng để nhát người, lại dùng mê hồn hương để làm cho người phải bị mất chiếc bao kiếm quý báu. Tự nhiên là lòng người phải nghi ngờ và oán hận tôi. Nhưng bây giờ sự việc đã lỡ rồi, ta phải tìm cách cứu vãn. Tên thủ phạm Kim Lão Quái là người rất thân với cha tôi. Bình thường chúng tôi gọi lão là thúc thúc, nhưng nào ngờ lão ta thấy lợi mà bỗng quên tình nghĩa, dám dùng đến thủ đoạn đê tiện để gạt cả chị em chúng tôi. Giả sử như trước đây, lúc ngươi tỉnh dậy cứ giết tôi, thì chuyện ấy cũng rất oan ức. Hơn nữa, nếu tôi chết rồi, thì làm sao biết được kẻ đã trộm chiếc bao kiếm? Mưu mô của lão ấy thật là thâm độc. Lão đã điểm huyệt kiên tĩnh của tôi, cốt để cho tôi không nói được, thì làm sao tôi nói cho được người biết tất cả sự thật? Và lúc người mới tỉnh dậy, thần trí chưa định lại nóng nảy. Tưởng tôi là kẻ thù, lại gặp bộ mặt giả như quỷ sứ ấy, thế nào người cũng giết tôi. Nếu sau này phụ thân tôi có biết, thì cũng nghĩ là người giết tôi mà thôi, thật là một âm mưu độc hiểm. Nhưng cũng may, nhờ người điềm tĩnh mà tôi mới được sống, và tên bất lương ấy nhất định là phải đền tội. Nguyên Bình mỉm cười, nhưng tôi giải huyệt cho nàng cũng chỉ vì muốn tìm cho được chiếc bao kiếm mà thôi. Nàng thành thật, nhưng dù sao người cũng có lòng rộng rãi, không nỡ giết tôi trong cơn tức giận. Chuyện ấy không quan trọng lắm, điều cần thiết là nàng cho tôi biết tông tích của kẻ đã đoạt chiếc bao gươm, là tôi rất cảm ơn. Nàng hơi phật ý. Tôi đã nói rõ là kẻ ấy không có chỗ ở nhất định, bộ tôi muốn gạt người hay sao mà cứ nằn nì mãi như vậy. Nếu còn nghi tôi mãi, thôi thà tôi đi cho khuất mắt còn hơn. Nói xong nàng ngoe nguẩy quay mình toan bỏ đi. Chàng lật đật ngăn. Đi đâu, nàng đã hiểu lầm tôi rồi đó, chỉ vì tôi quá sốt ruột vì chiếc bao kiếm. Nàng mỉm miệng cười duyên. Thôi, tôi không đi đâu. Tôi nói thật, chuyện này phải nhờ chị tôi giúp một tay mới đắc lực. Nguyên Bình ngẫm nghĩ, chắc là nó muốn ta đi cứu chị nó chứ gì. Chàng liền hỏi, chị ấy bây giờ ở đâu? Nàng ngẫm nghĩ trong giây lát, đoạn như sực nhớ ra điều gì, nàng lật đật quay mình, hấp tấp ra đi và ngoắc Nguyên Bình. Chàng hơi lo ngại, lúc ấy nàng đã đi xa hơn 20 thước. Nguyên Bình sợ nàng vụt đi mất, toan dùng thuật khinh thân để rượt theo, thì bỗng nhiên nàng đã đứng lại quay đầu lại hối. Mau đi, chậm trễ chị tôi sẽ chết mất. Nói xong, nàng lại phóng mình ra đi như cơn gió, chàng cũng lật đật theo sau. Nhưng trong lòng vẫn cứ đề phòng nàng quay mình lại, giở trò mê hồn hương cũ. Vì thế, chàng không dám tiến sát gần nàng, mà chỉ theo cách xa chừng 5-6 thước. Thuật phi hành của hai người cũng đều đến mức cao, thế nên chỉ trong giây lát mà đã vượt qua được 3-4 dặm đường. Đến một ngôi đồng trống hoang vu, đầy cỏ khô lá úa. Nàng bỗng dừng chân, đứng do dự hồi lâu rồi nhìn chung quanh gian đồng trống. Nàng vụt chạy thẳng đến đống cỏ khô cao ngùn ngụt, rồi giơ hai cánh tay ra sức bới móc. Cỏ văng lên tung tóe, chỉ trong giây lát, nàng ấm ra một người con gái mặc toàn đồ đen, tóc lòa xòa trên vai, mặt trắng bệch. Nguyên Bình lắc đầu, âm mưu hiểm độc thật, giấu người trong đồng cỏ mênh mông này, rồi phóng hỏa, thì dù cho có tài ba đến đâu cũng khó mà xông vào cứu cho được. Chàng còn đang suy nghĩ thì bốn phía đã thấy có khói bốc lên, rồi chỉ trong giây lát ngọn lửa đã bốc cháy cao dữ dội. Nàng lật đật hô lớn, chạy mau, mưu mô của lão ấy thật là thâm hiểm, lão toan thiêu sống chúng ta giữa đồng cỏ này. Nàng vừa nói xong là lửa càng bốc lên dữ dội. Lúc bấy giờ cánh đồng đã biến thành một biển lửa ngất trời, khói bụi mù mịt, hơi nóng táp vào da thịt mọi người như muốn phỏng. Trong lúc nguy cấp, Nguyên Bình lật đật để chân khí và ngưng hơi thở, đoạn dùng thế nhất hạc xung thiên phóng mình lên cao, rồi dùng luôn thế bắt bổ đăng không, lượn mình ra xa hơn 3-4 trượng, vượt luôn ra ngoài biển lửa. Mặc dù đã phóng mình ra ngoài hết sức mau lẹ, nhưng quần áo của Nguyên Bình cũng đã bị cháy xém vài chỗ. Lúc bấy giờ nàng áo trắng cũng đã mang người chị ra khỏi biển lửa. Nàng để chị mình nằm xuống đất, nhìn lại phía ngoài xa ngọn lửa đang cháy lan tràn, nàng mỉm cười sung sướng. Nàng lại nhìn chàng rồi lật đật chạy tới, giơ hai tay phủi mấy chỗ quần áo còn đang ngốn khói. Thấy nàng lo lắng cho mình, Nguyên Bình toan nói mấy câu cảm tạ thì nàng đã thỏ thẻ nói, thuật khinh công của người đã đến mức tuyệt đỉnh, nếu tôi mà lọt vào vòng lửa thì không chết cũng phải bị thương nặng, may mà tôi ở ngoài vòng. Nàng lại khẽ liếc mắt nhìn chàng ra chiều cảm mến. Lần đầu tiên chàng được một người đẹp tỏ cảm tình trìu mến, săn sóc, lòng Nguyên Bình thấy cảm xúc, một tình cảm nhẹ nhàng lâng lâng tràn ngập trong tim chàng. Và cũng từ đó chàng nhìn thấy nàng không đáng ghét, đáng ghê tởm như trước nữa. Nàng ngước mắt nhìn biển lửa rồi lắc đầu. Thế lửa dữ dội lắm, không thể nào dập được đâu, cứ bỏ mặc cho nó cháy tới đâu thì tới. Chúng ta tìm một chỗ thuận tiện giải huyệt cho chị tôi, rồi sẽ tìm cái tên Kim Lão Quái để đòi chiếc bao kiếm. Nguyên Bình nhìn mặt nàng áo đen rồi hỏi, chị ấy có mang mặt nạ không? Nàng cười, coi kỹ xem, chị tôi đẹp hơn tôi nhiều lắm. Nguyên Bình bước tới nhìn người chị, quả thật nàng đẹp như người tố nữ trong tranh. Chàng gật gật đầu mỉm cười. Hai chị em ai cũng đẹp cả, nhưng tại sao người nào cũng mang mặt nạ kỳ quái như vậy? Muốn nhát người hay muốn làm cho người ghét? Nàng cười, có cả hai, nhưng mới đây, ta đã nhát người ta rồi bị người ta ghét và sợ đó. Nàng lại nói tiếp, ở quỷ vương cốc của chúng tôi, ai cũng có thói quen mang mặt nạ, còn tôi và chị tôi, từ thuở nhỏ rất ưa mang mặt quỷ để phát trò. Sau này chàng... Nói đến đây, bỗng nàng ngừng hẳn rồi liếc mắt nhìn chàng, dường như trong lòng có lo lắng điều gì. Giây lát, nàng lại tiếp. Ở quỷ vương cốc của chúng tôi, có một điều bí mật không thể nào cho người ngoài biết được, nếu ai tiết lộ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Cũng do điều bí mật đó mà ai ai cũng phải mang mặt nạ. Nàng mang người chị đi trước, chàng léo đéo theo sau, không nói thêm một lời nào. Nàng vụt hỏi, bộ chàng kém vui sao? Nguyên Bình cười gượng, đâu có gì mà phải buồn. Nàng thở dài, hiện nay trong giới giang hồ, ai ai cũng biết quỷ vương cốc của chúng tôi, nhưng rất ít người đến lai vãng tại đây. Vì nếu có lời mời, có cho người rước thì mới đến được, bằng không nếu đi một mình toàn đột nhập vào thì khó mà bảo toàn tính mạng. Nguyên Bình gật gật đầu, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nàng cũng toan mở miệng nói thêm, nhưng chỉ ngập ngừng rồi lại thôi. Gió lạnh đêm khuya thổi lất phất vào mái tóc rũ của nàng áo đen, thổi bùng thêm vào ngọn lửa đang cháy tràn lan phía sau lưng của hai người. Nàng áo trắng trở về đến ngôi trang viện cũ liền dừng chân. Nàng nhìn Nguyên Bình, chúng ta hãy tạm vào để giải cứu cho chị ấy. Nhìn tòa lâu đài lạ kỳ, chàng hỏi, đang đêm mà lèn vào nhà người ta sợ bất tiện lắm. Nàng cười ha hả, chàng là người chưa từng lưu lạc ở chốn giang hồ thì phải, nhà này đâu có ai ở, chàng vào rồi sẽ biết. Nguyên Bình lại nhìn chung quanh một lượt rồi nghĩ thầm, chắc có lẽ đúng, dưới chốn đồng không mông quạnh như thế này ai mà dám ở. Chàng nhìn lại thì nàng đã phóng mình qua tường rào, chàng cũng lật đật theo sau. Vào trong nhìn kỹ, thấy tòa trang viện thật là rộng rãi, mái ngói kế tiếp nhau san sát. Dường như nàng đã có nhiều lần ra vào chỗ này, nên hành động của nàng rất quen thuộc. Nàng ôm người chị thẳng về phía nhà sau. Nguyên Bình thấy nàng rất thông thạo, trong lòng hơi nghi ngại, chàng ngẫm nghĩ. Trang viện này âm u quá, bên trong lại tối đen, nàng đi lại dễ dàng và quen thuộc như vậy. Chắc có lẽ nàng có ở đây lâu rồi, biết đâu nàng sẽ thi hành độc kế gì đây, thế nên ta phải đề phòng. Qua khỏi hai gian nhà trước, nàng bước tới một khoảng trống đầy bồn hoa rồi day lại cười. Nghĩ ra ai ở đây cũng thật là lạ, giữa tòa trang viện âm u, chung quanh là đồng không mông quạnh mà còn nghĩ đến cái thú xem hoa tao nhã, thật cũng hay hay. Qua khỏi các bồn hoa, nàng bước lên thềm nhà rồi giơ tay xô cánh cửa lớn. Nguyên Bình bước theo sau. Vừa bước tới ngưỡng cửa, bỗng cảm thấy một mùi phấn thơm sực mũi. Chàng giật mình thối lui mấy bước, đoạn ngẫm nghĩ. Mùi phấn thơm ngào ngạt, đây là khuê phòng của phụ nữ, ta không nên vào, bất tiện lắm. Từ bên trong phòng có tiếng lạch cạch, rồi sau đó đèn đốt sáng choang. Nàng quay lại kêu, ủa, sao chàng không vô? Nguyên Bình ấp úng, đốn khuê phòng, tôi vô e không tiện. Nàng phá lên cười sặc sụa, trong phòng chỉ có hai chị em tôi mà thôi, chàng cứ vào, không có gì đáng ngại cả. Chàng ngẫm nghĩ, hai nàng đều là những tay giang hồ lạc phách, ta không nên hẹp hòi. Nghĩ như vậy, chàng tự nhiên bước vào. Trong phòng trưng dọn rất sang trọng, ghế gỗ tử đàn, cẩm đôn màu gấm, cảnh trí vừa sang trọng vừa tao nhã. Trong phòng có kê chiếu giường chạm rất đẹp, có đủ cả nệm ấm chăn êm. Nàng để chị lên giường rồi ngồi xếp bằng tròn một bên, dùng phép thôi cung quá huyệt để cứu chị. Dường như Kim lão nhị đã chẳng nương tay khi hạ thủ, thế cho nên khi được mở huyệt, tinh thần của nàng áo đen vẫn còn mỏi mệt. Nàng từ từ liếc mắt nhìn xung quanh, đoạn uể oải ngồi dậy. Qua một cơn nguy hiểm gần mất mạng, nàng sững sờ, lãnh đạm như một pho tượng đá. Nhìn nàng, chàng nghĩ thầm, dáng điệu nàng này thật là kiêu kỳ, lãnh đạm. Bỗng có tiếng nàng áo trắng thò thẻ bên tai. Chị, chúng ta đã bị Kim lão quái mưu hại, nếu không nhờ người thì chắc có lẽ bây giờ chúng ta đã chết mất cả rồi. Nàng áo đen nhàn miệng cười, rồi liếc mắt nhìn sang Nguyên Bình. Chàng ở đâu? Tại sao lại đến cứu chị em của chúng tôi kịp lúc như vậy? Thật là may mắn cho chúng tôi. Nguyên Bình cũng nhếch mép cười như đáp lễ cho qua. Chàng nghĩ, vị cô nương này có thái độ thật là kiêu kỳ và lãnh đạm, cũng không cần thân mật làm gì. Chàng đáp, thực ra tôi không có ý cứu ai bao giờ, chỉ muốn tìm lại chiếc bao kiếm mà thôi. Nhìn thanh diệt tình kiếm sáng lòa đang nằm trong tay chàng, nàng áo đen hỏi, chiếc bao kiếm của người mất ở đâu? Nàng áo trắng vội tiếp lời, bị Kim lão quái đoạt mất rồi, chúng ta nên giúp chàng ấy để tìm lại chiếc bao kiếm. Nàng áo đen lắc đầu, tại sao phải giúp? Nếu nghĩ tình cứu nhau thì hãy để cho chàng ấy giữ lấy thanh kiếm của mình cũng là nhiều lắm rồi. Nguyên Bình nghe nói chàng thấy tự ái, muốn nói vài lời nhưng nàng áo trắng đã chặn ngang. Tôi đã đồng ý rồi, chính chàng đã giúp em cứu chị thì bây giờ chúng ta phải giúp chàng tìm Kim lão quái để đòi lại chiếc bao kiếm. Nàng áo đen duỗi đôi tay nõn nà ra như muốn vận động cho bớt uể oải, nàng vuốt mái tóc đang lòa xòa trên vai. Nàng bước xuống, đoạn đi thẳng về phía Từ Nguyên Bình. Phần 4 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.